hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt. Chương 425, Bạch Môn Lâu Lữ Bố vẫn mệnh, Mã Đồ Tề chiếm đóng Hán Trung. 1. Góc truyện audio.com, Bạch Môn Lâu, Lữ Bố không tháo áo giáp, tay cầm Phương Thiên Họa kích dựa vào cửa lâu chợp mắt, đứng sau hắn không xa là Thành Liêm cả người đầy thương tích. Thành Liêm lúc này đang dùng ánh mắt ác độc nhìn Lữ Bố, trong mắt dần dần lộ ra thần thái điên cuồng. Thành Liêm bởi vì say rượu chưa tỉnh nên nằm trên tường thành một lúc, bị Lữ Bố nhìn thấy rồi đánh cho một trận. Nhẹ nhàng phất tay, một thân binh tâm phúc lặng lẽ tiến đến cạnh Thành Liêm, thấp giọng nói. Tướng quân có gì phân phó? Thành Liêu ghé tai nói mấy câu với thân binh tâm lĩnh thần hội, bước tới thân binh đang đứng gác cạnh Lữ Bố, nói. Mấy ngày nay quân Tào Công đánh quá gắt, các huynh đệ đều khổ cực rồi, lui xuống nghỉ ngơi một lát đi. Tướng quân đã mấy ngày rồi chưa chợp mắt, các ngươi đừng đứng đây làm gì cho chướng mắt ngài, để tướng quân ngủ yên một lát đi. Có thân binh do dự nói. Nhưng, sao hả? Thành Liêm bước lên trước lạnh lùng nói. Có bản tướng quân ở đây với chúa công, càng ngươi còn có gì không yên tâm ư? Các thân binh bất đắc dĩ, chỉ đành quay người đi xuống thành lâu. Một lát sau, một đám thân binh tâm phúc của Thành Liêu xông lên thành lâu, trói gô cả người Lữ Bố vào cột. Lữ Bố từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, lúc đang giãy giụa thì phát hiện mình đã bị người ta trói gô lại như cái bánh tét, ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy Thành Liêm đang nhìn hắn cười lạnh, trong mắt lộ ra vẻ ác độc. Lữ Bố quát, Thành Liêm, ngươi muốn gì? Làm gì ư? Hừ hừ, Thành Liêm nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn mạng của ngươi, ngươi, Lữ Bố sợ quá, ngẩng đầu lên gào to. Người đâu mau tới đây? Đi chết đi, Thành Liêm hừ lạnh một tiếng, bước lên trước dùng mũi đao đâm sâu vào ngực Lữ Bố, hai mắt Lữ Bố đột nhiên lồi ra, nhìn chằm chằm vào Thành Liêm tựa hồ như không dám tin vào những gì đang xảy ra. Một lát sau, dòng máu đỏ sậm thuận theo khóe miệng của Lữ Bố chảy xuống, lập tức nghẹo đầu sau một bên tắt thở. Thành Liêm lại một đao chặt đứt đầu Lữ Bố, ném cả Phương Thiên Ngọa kích xuống Bạch Môn Lâu. Ngoài hạ thành, trong quân trướng của Tào Tháo. Tào Tháo đang ngủ trưa, bỗng nhiên bị một tràng bước chân rầm rập làm cho bừng tỉnh. Tào Tháo còn cho rằng là có thích khách, vội vàng lật người dậy rút đao ra nắm trong tay, cao giọng quát. Ai, thừa tướng, là tại hạ. Rèm trướng được vén lên, Lưu Diệp té nhào vào trong. Tào Tháo thở phào một hơi, đặt bảo đao trong tay xuống, bối rối hỏi. Tử Dương sao lại như vậy? Lữ Bố, Lưu Diệp chỉ tay về phía hạ thành, hổn hển nói. Lữ Bố bị người ta giết rồi, thủ cấp và Phương Thiên Họa kích đã bị ném xuống dưới thành. Hả, Tào Tháo đặt chân trần xuống đất, vỗ tay nói. Có chuyện này ư, Lưu Diệp nói. Vâng, là bộ tướng Thành Liêm của Lữ Bố làm, Thành Liêm đã dâng thành đầu hàng rồi. Lúc này, Quách Gia, Trình, Tuân Du, Quan Vũ, Tàng Phách, Tào Thuần đều đã tới trướng, Tào Tháo nói. Lệnh cho đại quân vào thành, không được quấy nhiễu dân chúng. Bành Thành, Lữ Huyện, Trương Liêu vội vàng tới đại trướng của Tào báo, nói. Tướng quân, sắc trời còn sớm mà sao đã hạ lệnh đóng trại? Táo Bảo trốn tránh không trả lời. Văn Viễn tướng quân, nào nào, mời ngồi. Tướng quân, Trương Liêu nóng nảy nói. Hạ thành nguy trong sớm chiều, phải hỏa tốc tới đó chứ. Tào báo dâng một chén rượu, nói với Trương Liêu. Văn Viễn tướng quân từ từ uống một chén đã, bản tướng quân có lời muốn nói. Trương Liêu nghi hoặc nhìn Tào báo một cái, cầm lấy chén rượu uống cạn, lại nói với. Góc truyện audio.com, Tào báo, tướng quân có gì xin cứ nói. Trong mắt Tào báo hiện ra vẻ dị sắc, nói với Trương Liêu. Thực không dám giấu tướng quân, Lữ Bố tướng quân, đã bị hại rồi, hả? Trương Liêu đại kinh thất sắc nói. Không, không thể nào. Chúa công vô địch thiên hạ, ai có thể hại được tính mệnh của ngài? Tào báo nói, người hại chết Lữ Bố tướng quân không phải ai khác mà chính là Thành Liêm, thân tín của tướng quân. Là Thành Liêm thừa dịp tướng quân đang ngủ say mà trói tướng quân lại, tướng quân chống đỡ không kịp nên mới trúng độc thủ của tiểu nhân. Thành Liêm, Trương Liêu nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu nhân, mỗ nhất định sẽ băm thây hắn thành vạn mảnh. Nói xong, Trương Liêu lại nói với Tào báo. Tướng quân, xin hỏa tốc khởi binh giết xuống, báo cửu cho chúa công. Không, Tào báo khẽ lắc đầu, nói với Trương Liêu. Văn Viễn tướng quân, nạn đao binh mà Từ Châu phải chịu đã đủ lắm rồi, trận này không thể đánh tiếp được nữa, nếu không Từ Châu sẽ biết thành giống như Duyện Châu và Dự Châu, sinh linh đồ thán, thân chất đầy đồng. Trướng Liêu nghiêm mặt nói, lời này của tướng quân là có ý gì? Tào báo từ trong tay áo lấy ra một phong thư, nói với Trương Liêu. Đây là thư tín mà ba người Từ Châu biệt giá Trần Khuê, Nghiễm Lăng Thái thủ Trần Đăng và Hữu Lang Nha tướng Tôn Càn liên danh đưa đến, thân sĩ Từ Châu quyết định nghênh đón Tào thừa tướng vào làm chủ Từ Châu, Văn Viễn tướng quân, để tạo phúc cho bách tính Từ Châu, thật sự xin lỗi ngài. Trương Liêu biến sắc lật tay rút bảo kiếm ra, nói. Tào báo, ngươi, Tào báo lạnh lùng nói, Người đâu, ra trói Trương Liêu lại. Text được lấy tại truyện phao. VN ngoài trướng vang lên tiếng hổ giống, mấy chục thân binh như hổ lang xông vào, không nói lời nào đè Trương Liêu xuống đất. Trương Liêu vội vàng giãy giụa nhưng phát hiện tứ chi của mình mềm oặt, cả người vô lực, không khỏi sầu thảm nói. Trong rượu có độc ư? Tào Báo nói, trong rượu không có độc, chỉ bỏ mông hãn dược vào thôi. Tịnh Châu, nhờ có sự giúp đỡ của Mã Dược, quân binh Viên Thiệu không tốn một binh một tốt đã chiếm được quận Thượng Đàng. Sau khi công chiếm được Thượng Đàng, Viên Thiệu cho cháu ngoại Cao Càn là thứ sử Tịnh Châu, Thuần Vô Quỳnh làm thái thú Thượng Đàng, lại lưu lại 2 vạn quân để trấn giữ các quận Tịnh Châu, sau đó xuất lĩnh đại quân vượt qua Hồ Quân để về thành. Cơ hồ là đồng thời vào lúc Viên Thiệu về thành, 2 bộ kỵ binh của Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu sau khi lấy được lương thực vải vóc thì từ biên cảnh U Châu rút binh. Mây đen chiến tranh bao phủ cả bầu trời U Châu tới tận giờ mới tan đi hết. Tai họa của Tịnh Châu đã biến thành vô hình, mục đích của Mã Dược lại một lần nữa chuyển rời sang Tào Tháo ở Trung Nguyên. Mã Dược đang chuẩn bị khởi binh Nam Hạ thừa cơ tập kích Hứa Đô thì có tin tức kinh người truyền đến. Lữ Bố đền tội, môn phiệt sĩ tộc Từ Châu hoàn toàn ngả về Tào Tháo, chiến tranh Từ Châu đã kết thúc. Nghe thấy tin tức này, Mã Dược ngẩng mặt lên trời thở dài một tiếng, nói với Cổ Hủ. Ai, cô bỏ lỡ dịp tốt rồi. Cổ Hủ nói, chúa công, Lữ Bố đã chết, Tào Tháo Đông, Nam đều không còn lo lắng. Trước mắt Viên Thiệu lại vừa thảo diệt Tịnh Châu, lương thực tiêu hao quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn không thể ồ ạt Nam Hạ. Vậy thì Tào Tháo liền có thể tập trung toàn bộ binh lực để đề phòng quân ta tập kích, dưới tình huống này lại xuất binh Hứa Đô là không khôn ngoan chút nào. Đúng vậy, Mã Dược có chút tiếc nuối nói. Vẫn là, gocchuyenaudio.com, nghỉ ngơi dưỡng sức chậm rãi đợi thời cơ vậy. Không được chúa công, Cổ Hủ nói, trước mắt Tào Tháo tuy đã tiêu diệt được Lữ Bố, nhưng nhuệ khí cũng hết, ổn thủ thì tất nhiên là thừa sức nhưng tiến công thì lại không đủ lực. Quân ta vừa hay có thể nhân cơ hội này để tiến công Hán Trung Trương Lỗ, nếu chiến sự thuận lợi thì còn có thể thuận thế Nam Hạ Tây Xuyên, tiêu diệt Liêu Trương chiếm giữ Thục Trung. Hán Trung Tây Xuyên, Mã Dược nhíu mày nói, có cần thiết phải vậy không? Trương Lỗ, Liêu Trương chẳng qua là hạng vô năng, đợi sau khi Trung Nguyên định hình rồi sai một viên thượng tướng xuất một nhánh quân tới là có thể thảo diệt, hà tất phải dùng quân lương tinh nhuệ để tới thảo phạt vào lúc này. Huống chi, lúc này tấn công Hán Trung Tây Xuyên là mất nhiều hơn được. Mã Dược không bằng lòng tấn công Trương Lỗ, Liêu Trương. Tất nhiên là có suy nghĩ của hắn, bởi vì trên người mang ác danh, lại thêm sĩ tộc Hán Trung, Xuyên Trung vốn bài ngoại, Mã Dược tự thấy rất khó giành được sự ủng hộ của môn phiệt sĩ tộc Hán Trung, Tây Xuyên. Nếu không giành được sự ủng hộ của họ, vậy thì sau khi công chiếm Hán Trung, Tây Xuyên lại phải lưu lại một lượng lớn quân đội để trấn thủ. Trước mắt chính là thời khắc mấu chốt của 10 năm nghỉ ngơi, binh lực cơ động dưới tay Mã Dược chỉ có 2-3 vạn quân, một khi chia trọng binh ra để trấn thủ Hán Trung, Tây Xuyên. Đợi khi trận chiến quan độ giữa Viên Thiệu và Tào Tháo bạo phát, Mã Dược dựa vào gì để đánh lén Hứa Đô đây? Hán Trung, Tây Xuyên tuy là ruộng màu ngàn dặm, nhân khẩu cũng hơn 100 vạn, nhưng so sánh với Tào Tháo thì vẫn không bằng. Nếu như có thể trao đổi, Mã Dược nguyện lấy cả quan Trung ra để đổi lấy sự diệt vong của Tào Tháo. Dưới tình hình này, Mã Dược sao có thể nỡ rút ra quân lương tinh nhuệ quý giá để tấn công Hán Trung Tây Xuyên chứ? Cổ Hủ mỉm cười, nói với Mã Dược, chúa công, thảo phạt Hán Trung Trương Lỗ căn bản không cần phải xuất động quân lương tinh nhuệ đâu. Mã Dược vẻ mặt khẽ động, vội vàng nói, ý tứ của Văn Hòa là, Cổ Hủ bước tới trước bàn, trải địa đồ ra, sau đó chỉ vào địa đồ rồi nói với Mã Dược. Chúa công có thể lệnh cho thiếu tướng quân dẫn 2 vạn quân lương tinh nhuệ trấn thủ Nam Dương, một là có thể trấn nhiếp Kinh Châu Liêu Biểu và Quan Đông Tào Tháo, hai là khi Viên Tào hỗn chiến. Có thể từ Nam Dương trực tiếp chỉ huy quân đội về hướng Đông, tập kích sườn sau của Hứa Đô. 3 là có thể lệnh cho Trần Đáo dốc hết quân Nam Dương Tây hướng tiến công Hán Trung. Ừ, Mã Dược gật đầu, có điều nếu tấn công Hán Trung, chỉ bằng vào mấy ngàn quân Nam Dương của Trần Đáo thì sợ là vẫn không đủ. Đó là đương nhiên, Cổ Hủ nói, chúa công có thể lệnh cho Cao Thuận tướng quân rời đại doanh ở Trường An tới quận Tây Hà, một là làm đồn điền, hai là luyện binh, do 5 vạn tinh binh đồn điền của Cao Thuận tướng quân trấn thủ Tây Hà, Hà Sáo sẽ không còn gì phải lo lắng, lại lệnh cho Phương Duyệt tướng quân dẫn 8.000 tinh binh đông xuất Hà Đông, trấn nhiếp Dĩnh Xuyên. Trần Lưu, Trương Tế, Trương Tú thì dẫn 2 vạn quân Tịnh Châu, vốn có 2 vạn, sau Tịnh Châu chi chiến thì tổn thất mất 1 vạn, Tây tiến quan Trung, cùng Trần Đáo đồng phạt Hán Trung. Mã Dược hai mắt sáng lên, vui vẻ nói, có thể lệnh cho Trần Đáo dẫn 5.000 quân ra từ Ngõ Cốc làm Tả Lộ, Trương Tú dẫn 5.000 quân ra Trần Thương làm Hữu Lộ, Trương Tế dẫn quân ra Tà Cốc làm Trung Lộ, 3 lộ đại quân đồng loạt cùng tiến. Gocchuyenaudio.com, Trương Lỗ sao mà ngăn nổi, Ha ha, nếu không cần dùng quân lương tinh nhuệ mà có thể diệt được Hán Trung Trương Lỗ, cớ sao lại không làm? Cổ Hù, Mã Dực nhìn nhau cười, trên mặt đều lộ ra vẻ gian trá. Trên thực tế bên trong còn có một dụng tâm hiểm ác khác, có điều hai người đều là người thông minh, cần gì phải nói ra. Dụng tâm hiểm ác khác chính là mượn cơ hội để làm yếu đi quân Nam Dương của Trần Đáo và quân Tịnh Châu của chú cháu Trương Tế, Trương Tú. Trần Đáo, Trương Tế, Trương Tú tuy đã đầu hàng, nhưng quân Nam Dương, quân Tịnh Châu dẫu sao cũng không phải là đích hệ của Mã Đồ Tề. Tranh đấu giữa phái hệ từ xưa đã có, Mã Đồ Tề tuy là người hiện đại nhưng cũng không thể tránh được. Xét cho cùng, thân là chủ nhân thì đều không thể dung thứ để dưới trướng của mình tồn tại một nhánh quân đội dị kỳ, không phải đích hệ được. Cách Trương.